Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1397, danh ngạch. Cầu nguyệt phiếu, hy vọng đi, Trần Yên cắn môi một cái. Thánh nữ, cũng chính là Kiếm Phượng Phong người thứ nhất, tại Kiếm Long Phong, là thánh tử, thánh nữ tên là Tô Khinh Thủy, nói lên đến. Cùng Tô Trần còn là bản gia, Tô Khinh Thủy năm nay chỉ có hơn 400 tuổi, vô cùng vô cùng vô cùng tuổi trẻ. Nhưng, nghe nói, nàng 11 tuổi thời điểm, liền gia nhập Kiếm Hoàng Cung. Hiện tại Tô Khinh Thủy đã đi vào phá tự hàng cổ cảnh 6 tầng, nếu như không phải là bởi vì ra một cái Tô Trần. Phá tự hàng cổ cảnh 6 tầng. Đặt ở toàn bộ chiến cổ thiên, đều là trẻ tuổi nhất đại bên trong số 1 số 2. Phải biết, ba cung 9 tông 18 tộc bên trong, mấy cái cấp 1 thế lực tông chủ, cũng liền phá tự hằng cổ cảnh 7, 8 tầng dáng vẻ. Bởi vì một cái Tô Trần, thực lực nối thẳng dung tự hằng cổ cảnh, lực chiến trong truyền thuyết đạo cảnh, tựa như là một vầng mặt trời. Thoáng cái chiếu rọi hết thảy, để còn lại những cái kia chân châu vân vân, đều không có cái gì quang thải. Trần Yên còn là rất kính nể Tô Khinh Thủy, thậm chí coi nàng là thành thần tượng. Tô Khinh Thủy so với nàng còn muốn tuổi trẻ, thực lực lại mạnh mẽ hơn nàng không chỉ mấy chục lần. Hơn nữa, Tô Khinh Thủy rất đẹp, dung mạo bên trên so Trần Yên còn muốn sơ lược mạnh một tia. Mấu chốt là, Tô Khinh Thủy cũng rất cố gắng, tính cách không trương dương, cũng sẽ không bởi vì thánh nữ thân phận, khi dễ Kiếm Phượng Phong bên trên những nữ đệ tử khác. Tại Kiếm Phượng Phong, Tô Khinh Thủy là tuyệt đại đa số nữ đệ tử thần tượng cùng tấm gương. Trần Yên cũng coi là Tô Khinh Thủy mê muội. Đúng lúc này, đinh đinh đinh, có âm thanh, tiếng chuông, Trần Yên. Quả nhiên, phượng gáy chuông vang, đuôi ngựa mặt tròn nữ hài càng kích động, đôi mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Đi, chúng ta nhanh đi tu võ tràng. Thánh nữ muốn tuyển chọn 70 cái danh ngạch. Đồng dạng, phượng gáy chuông vang, chính là đại biểu có cái đại sự gì. Vừa mới truyền đến Tô Trần ngày mai muốn giáng lâm Kiếm Hoàng Cung. Lúc này, phượng gáy chuông liền vang lên. Rất hiển nhiên, đây là thánh nữ muốn tuyển chọn 70 cái danh ngạch. Lúc này, cũng liền chuyện này, là đại sự, thời gian một nén nhang sau, Kiếm Phượng Phong tu võ tràng bên trên, người đông nghìn nghịt, thuần một sắc nữ tử, trọn vẹn 13 vạn người lần, nhìn lên tới, cực kỳ hùng vĩ, phải biết, đây đều là Kiếm Hoàng Cung đệ tử a. Có thể gia nhập Kiếm Hoàng Cung đã là trăm vạn dặm chọn một. Tại tu võ tràng chính giữa trên đài cao, một nữ tử áo xanh đứng tại trên đài cao. Nàng rất đẹp, là loại kia ôn nhu vẻ đẹp, ngũ quan cũng không tính hoàn mỹ, có thể tổ hợp ở chung một chỗ, lại cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, rất cổ điển đẹp. Nhất là hắn một bộ áo xanh, một thanh bướm kiếm, càng là tăng thêm loại này vận vị, mà nàng hơi có chút nhíu mày biểu lộ, càng là phác họa ra một loại cổ điển điềm đạm đáng yêu nếp xưa vận vị. Nàng chính là Tô Khinh Thủy, ngay cả danh tự đều tràn ngập một loại cổ điển linh vận hương vị. Giờ phút này, 13 vạn nữ đệ tử đều nhìn chằm chằm Tô Khinh Thủy. Nhìn chằm chằm, vô cùng sốt ruột, ai cũng khát vọng cầm tới một cái danh ngạch. Một cái danh ngạch, đại biểu cho có thể nhìn thấy Tô Trần, nhìn thấy trong truyền thuyết chiến cổ thiên từ trước tới nay đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài Tô Trần. Hơn nữa, cũng có thể đi một lần Kiếm Hoàng Phong, vào một lần Kiếm Hoàng Điện. Đây là nằm mộng cũng nhớ sự tình. Sau một khắc, Tô Khinh Thủy mở miệng, chắc hẳn, các vị đều chiếm được tin tức. Chúng ta Kiếm Phượng Phong hết thảy chỉ có 70 cái danh ngạch. Bỏ đi ta, còn có 69 cái danh ngạch. Tô Khinh Thủy lúc nói chuyện rất yên tĩnh, dựa theo sư tôn bàn giao, 70 cái danh ngạch nhất định phải công bằng công chính. Thứ nhất, nhìn thực lực. Thứ hai, Tô Khinh Thủy nói đến thứ hai, hơi hơi dừng lại một chút. Thứ hai, nhìn dung mạo. Tô Khinh Thủy sư tôn chính là Kiếm Hoàng cung tông chủ, mỗi một thời đại thánh nữ cùng thánh tử đều là Kiếm Hoàng cung đệ tử, đây là Kiếm Hoàng cung truyền thống. Phía trước, nàng từ sư tôn nơi nào biết được chọn lựa 70 cái danh ngạch, còn phải xem dung mạo, nàng là có chút khiếp sợ, quá hồ nháo. Nhưng sư tôn cũng rất nói nghiêm túc, dung mạo rất mấu chốt, bởi vì Tô công tử càng ưa thích mỹ nữ, sư tôn xưa nay sẽ không nói những này lỗ mãng, chỉ có thể nói rõ, kia Tô Trần đích thật là háo sắc. Tô Khinh Thủy cũng đặc biệt hiểu rõ một chút Tô Trần, càng là hiểu rõ mới càng là biết, vị kia Chiến Cổ Thiên từ trước tới nay yêu nghiệt nhất, đích thật là tốt nhan sắc. Theo Tô Khinh Thủy mở miệng, chớp mắt, tu võ tràng bên trên ít nhiều có chút ồn ào. Tô Khinh Thủy trong miệng nhìn dung mạo ba chữ, tựa như là một khối mất hết trong hồ nước tảng đá, khơi dậy quá nhiều bọt nước. Trần Yên, ngươi cơ hội lớn hơn. Nhìn dung mạo, hừ hừ, ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, Kiếm Phượng Phong không có người nào có thể đã thắng được ngươi. Đuôi ngựa mặt tròn nữ hài kích động nắm lấy Trần Yên cánh tay, Trần Yên trên cổ thì là nhiều một tia đỏ ửng. Tốt nhan sắc sao? Kia Tô công tử tựa hồ càng ngày càng tiếp cận chính mình nhận biết Tô Trần. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó Tô Trần bên người theo Hách Nguyệt Nghê Thường, Ôn Nhu, Đế Khung đều là tuyệt sắc khuynh thành mỹ nhân. Tô Khinh Thủy tiếp tục nói, thực lực cùng dung mạo tổng hợp đều tự chiếm cứ 50 phân đi, mắc điểm 100 điểm. Tiếp xuống, các vị có thể tại bỏ phiếu, hết thảy bỏ phiếu đều là nặc danh. Cuối cùng, thống kê mỗi người bình quân điểm số trước 69 tên, ngày mai theo ta tiến về Kiếm Hoàng Phong Kiếm Hoàng Điện. Đúng, bỏ phiếu, Tô Khinh Thủy cuối cùng vẫn quyết định bỏ phiếu. Chỉ có dạng này, công bình nhất, 13 vạn nữ đệ tử, tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, trọn vẹn 3 canh giờ, bỏ phiếu mới kết thúc, lại hao phí 2 canh giờ, mới thống kê, tính toán kết thúc, kết quả đi ra. Cuối cùng, Tô Khinh Thủy hơi có một tia mệt nhọc nói, mà tu võ tràng bên trên, hết thảy nữ tử, đều nhìn chằm chằm Tô Khinh Thủy, kích động, chờ mong. Hạng nhất, Trần Yên, dung mạo bình quân phân 49, thực lực bình quân phân 41, tổng cộng 90 phân. Tên thứ hai, Từ Linh Tịnh, dung mạo bình quân phân 44, thực lực bình quân phân 45, tổng cộng 89 phân. Hạng ba, Cao Tử Thính, dung mạo bình quân phân 42, thực lực bình quân phân 45, tổng cộng 87 phân. Hạng tư, Trịnh Đan Linh, dung mạo bình quân phân 43, thực lực bình quân phân 43, tổng cộng 86 phân. Tô Khinh Thủy chỉ đọc trước 69 tên. Cuối cùng, Trần Yên lấy được thứ nhất. Hợp tình lý, Trần Yên rất điệu thấp. Điệu thấp tự nhiên dễ dàng đạt được hảo cảm. 13 vạn nữ đệ tử. Có lẽ, Trần Yên giao bằng hữu rất ít. Nhưng, những cái kia nàng kẻ không quen biết đều bởi vì nàng điệu thấp mà cho nàng không sai phân. Đương nhiên, đây cũng là Trần Yên dung mạo xác thực tốt, chính như đuôi ngựa mặt tròn nữ hài lời nói. Trần Yên tại Kiếm Phượng Phong, ngoại trừ so Tô Khinh Thủy dung mạo kém một tia, so với hắn những người khác, đều là chiếm cứ ưu thế. Đến mức thực lực, Trần Yên thực lực kéo chân sau, không có cách. Ai bảo nàng mới gia nhập Kiếm Hoàng Cung không đến bao lâu đâu. Mặc dù đầy đủ cố gắng, nhưng so với hắn lần trước, tốt nhất giới tân sinh, còn là kém không ít. Cũng may, mặc kệ như thế nào, lấy được hạng nhất, thứ nhất à, bên cạnh, viên kia mặt đuôi ngựa nữ sinh kích động chết rồi, chăm chú nắm lấy Trần Yên cánh tay. Trần Yên, ngày mai, nhìn thấy Tô công tử, người nhất định phải nhìn nhiều vài lần. Trở về, người muốn từ đầu chí cuối nói cho ta hắn dáng dấp ra sao? Được, Trần Yên gật đầu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.